Phúc Hắc Tổng Giám Đốc, đừng ăn ta. Chương 55, yêu đương vụng trộm. Nghe lén, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng giận ác ma này, San San theo bản năng từ chối mấy lần, nhưng rất nhanh lại bỏ quên. Cô biết cô cho dù dùng hết toàn lực cũng đánh thắng được anh, thực lực của bọn họ quá lớn. Có đôi khi cô thực hoài nghi anh không phải thương nhân, mà là sát thủ, bởi vì động tác của anh tựa như sát thủ sắc bén, giống sát thủ lãnh khốc. Buông tha cho dễ dụa cũng không tỏ vẻ thỏa hiệp của cô, khi anh cảm giác được thân thể của cô nhuyễn xuống dưới, buông ra môi của cô liền hô to. Cứu mạng, cứu, Luật Hạo Thiên, ác ma này lại một lần nữa che lại môi của cô, sau đó lại buông ra, sâu thẳng trong mắt mang theo trào phúng. Biết không, nhà thủy tinh trồng hoa này thật đặc sắc, không chỉ có cách âm hiệu quả tốt hơn nữa ở bên ngoài nhìn không thấy bên trong, nhưng ở bên trong, lại có thể nhìn rõ bên ngoài. Thanh âm của anh tựa như ma quỷ, làm cho cô chỉ một thoáng cả người run lên. Xung quanh tất cả đều là hoa tươi, nhà kính trồng hoa, nhà kính còn trồng các loại hoa khác. Cô giống như đặt mình trong một vườn hoa rộn lớn, mà nhà kính trồng hoa trên không treo đèn huỳnh quang, chói lọi chiếu vào trên người của anh, nhìn hết thảy đều rất quỷ dị. Anh biến thái, buông, cô cả giận nói, anh rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha tôi. Anh không trả lời, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm cô nói. Vừa mới rồi hắn cũng hôn em, điều này làm cho tâm tình của anh rất tệ. San San nở nụ cười, anh tâm tình như thế nào không liên quan đến tôi. Nói cho anh biết, anh tâm tình càng là không tốt tôi lại càng cao hứng. Anh như trước khi ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm cô. Nói cho anh biết em cùng hắn không phải loại quan hệ này. Cô sừng sốt lúc sau mới hiểu được ý tứ của anh, cười lạnh nói. Phải làm anh thất vọng rồi, tôi cùng hắn chính là loại quan hệ này. Anh cầm lấy hai tay cô càng ngày càng gấp, cô đau đến cắn răng, lại vẫn không chịu thua nhìn lại ánh mắt hung ác của anh. Em cho là em gạt được anh sao? Các người căn bản là không phải tình nhân, hắn nói những lời này, bất quá là chọc giận anh. Trừ lần đó ra, hắn cần phải có một người bạn gái, lấy cớ này đến từ chối ý tốt của lão gia tử. San San kinh ngạc, anh làm sao lại đoán đúng như vậy? Chính là vì ý tốt của lão già kia cô không hiểu. Anh đoán chính là đúng, nhưng ánh mắt của anh lại mang theo không chút tự tin, tựa hồ muốn từ trong miệng của cô khẳng định. Có thể nào làm cho anh thực hiện được, Luật tiên sinh sức tưởng tượng thật đúng là phong phú, chỉ là đáng tiếc anh đoán sai rồi. Tôi bạn gái anh ấy, ánh mắt của cô càng kiên định anh lại càng là chột dạ. Sau một lúc lâu, anh cắn răng nói, anh thực hối hận cho em tiền đi gặp luật sư, anh không nghĩ tới anh ta sẽ giúp em. Bởi vì hắn có thể giúp em lật lại bản án, cho nên em liền lấy thân báo đáp sao? Cũng là em lấy thân báo đáp, hắn mới bằng lòng giúp em lật lại bản án. Anh nói bậy bạ gì đó? Các người lên giường rồi sao? Làm mấy lần, nhìn hắn đối với em bộ dáng mê luyến kia, hẳn là không phải ít. Em thật đúng là lợi hại, vì muốn đạt mục đích gì đều có thể làm, tùy tiện người nào cũng có thể trên giường. Câu nói của anh làm cho cô ngây dại, lập tức phẫn nộ, một cái tát đánh vào trên mặt của anh, thanh âm thanh thúy vang dội. Rất kỳ quái ánh mắt của cô thế nhưng đã ươn ướt, cô vì sao lại để ý lời nói của tên hỗn đản này. Anh một bên mặt sung phù, rất đau, nhưng tâm tình lại mạc danh kỳ diệu rất nhiều. Tâm tình rất tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại bên người anh đi, chuyện em cùng Giang Trục Thủy anh cũng sẽ bỏ qua. Thanh âm của anh thoáng nhu hòa chút. Cô cả giận nói, tại sao tôi phải trở lại bên cạnh anh, tôi cho tới bây giờ cũng không thuộc thế giới của anh, trước kia không phải, hiện tại cũng không phải, về sau lại càng không. Anh biến thái, mặt người dạ thú, anh vì sao không chết đi, vì sao muốn tra tấn tôi, sắc mặt của anh dần dần trầm xuống, buồn bã nói. Hiện tại đúng rồi, rất nhanh là được, tay lạnh lẽo theo đôi chân trắng mịn trượt lên, lễ phục dạ hội bị vén đến thắt lưng. Cô hoảng sợ nói, anh điên rồi, anh đừng chạm vào tôi. Hai tay đều bị anh nắm chặt lên đỉnh đầu, cô chỉ có thể lấy chân đá anh lại thuận thế nâng chân cô lên, dắt qua bên hông anh. Hỗn đản, loại này tư thế ngượng ngùng này. Mặt cô đỏ lên, nhưng cô không dám dãy dụa mạnh bởi vì thân thể của cô chưa hồi phục như cũ, dùng một chút lực liền đau, cô sợ vết thương càng nặng, có thể cả đời đều chữa không được. Đối với cô mà nói, không có gì so với còn sống quan trọng hơn. Chỉ có thể ăn nói khép nép cầu anh, van cầu anh, buông tha tôi được không? Tôi thật vất vả mới thoát khỏi bóng ma của anh, tôi chỉ còn bàn tay trắng, tôi chỉ muốn thay cha rửa sạch tội danh, sau đó người một nhà sống tốt, vì sao anh không chịu buông tha tôi? Van cầu anh, hãy làm việc tốt đi, cô nhất định là điên rồi, bằng không vì sao muốn khẩn cầu một ác ma thiện tâm? Lương thiện, để vậy hay hơn, quả nhiên, chữ thiện tâm này ở trên người ác ma là không tồn tại, anh mặt căng cứng, không chút do dự động thân mà vào. cô cảm giác cả người bị xé ra, xé rách đau đớn. Nước mắt mơ hồ tràn tầm mắt, cô vẫn dùng ánh mắt oán độc nhìn anh. Anh nhíu nhíu mày, đưa tay che mắt của cô. Thật lâu sau, cô bỗng nhiên nghe được bên ngoài có tiếng nói chuyện, không khỏi thân mình khẽ run lên, anh không phải nói này phòng này cách âm sao? Anh nói cái gì, em sẽ tin sao, em suy nghĩ nông cạn như vậy, còn muốn vì cha lật lại bản án. Anh ở bên tai cô thấp giọng nói, dưới thân hơi dùng một chút lực, cô cơ hồ sẽ rên rỉ ra tiếng, lại mạnh mẽ nhịn xuống. Trong lòng càng hận anh quá vô sỉ, rất hèn hạ. Cô há miệng thở dốc muốn kêu cứu, nhưng mà anh lại thấp giọng nói. Kêu đi, gọi vào cho mọi người đều nghe thấy, đến lúc đó tất cả mọi người biết nữ nhân của Giang Trục Thủy cùng nam nhân khác yêu đương vụng trộm. Là anh bắt buộc tôi. Cô phẫn nộ nói, anh bắt buộc em, có ai thấy đâu, em không ngại thử xem, mọi người tin tưởng anh bắt buộc em, hay là em câu dẫn tôi. Anh, khốn khiếp, giờ này khắc này, khuất nhục nước mắt hóa thành dòng suối nhỏ, ở trên khuôn mặt tinh xảo của cô chảy xuống. Anh vươn tay thay cô lau nước mắt, cô nghiêng đầu đi. Bỗng nhiên nghĩ đến, anh nói này phòng này cách âm là giả, vậy anh nói ở bên ngoài nhìn không tới bên trong cũng là giả sao? Nghĩ đến đây cô lại cả người run, anh tựa hồ cảm giác được cô sợ hãi, cố ý ôm lấy thân thể cô, làm cho cô đối mặt với tấm kính thủy tinh kia. Chỉ một thoáng cô hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, ngoài cửa sổ cô tinh tường nhìn đến ba tiểu thư cách phòng thủy tinh này không xa. Cô trong lòng cầu nguyện, không cần lại đây, trăm ngàn không nên nhìn bên này. Nhưng cầu nguyện vẫn là vô dụng, một tiểu thư trong đó bỗng nhiên quay đầu nhìn bên này. Cô cảm giác được thế giới đang hủy diệt, thế giới của cô, bị anh hủy hoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, cô phát hiện tiểu thư kia rõ ràng đang nhìn nhà kính bên này, nhưng không có phản ứng gì, chẳng lẽ cô ấy thật sự nhìn không thấy bên trong. Thoáng yên tâm một ít, nhưng cô hiện tại bộ dáng thật sự xấu hổ. Dù sao phương diện này là có thể nhìn đến bên ngoài, điều này làm cho cô cảm giác giống như rất nhiều người nhìn bọn họ làm, rất xấu hổ. Cô nghiêng đầu sang chỗ khác lại bỗng nhiên nghe được vài tiểu thư nhắc đến Luật Hạo Thiên. Cô hơi ngẩn ra, lắng tai nghe. Chỉ nghe một tiểu thư nói, ai, hôm nay yến hội thật sự làm cho tôi rất đau lòng a, Luật thiếu gia bị chỉ hôn, về sau chúng ta hết hy vọng rồi. Thân thể của cô căng thẳng, anh bị chỉ hôn, có ý tứ gì, không nghĩ tới chỉ một thoáng khiếp sợ làm cho cô nhưng lại bị động tác của anh làm cho cảm giác khoái cảm ập đến, cô một trận run, lâm vào tuyệt mệnh cao trào. Trong đầu một mảnh trắng xóa, cô duy nhất có thể làm chính là gắt gao ngậm chặt miệng, không cho chính mình phát ra một chút thanh âm. Tiểu thư kia còn đang tức giận bất bình, thực đáng giận, cái người Nghiêm Thanh Du có cái gì tốt lại chất phác lại không hiểu chuyện, Luật thiếu gia vì sao muốn cùng cô ấy đính hôn. Cho dù là con nuôi Lâm gia cũng không thể cái gì đều nghe bọn Lâm gia được. Luật thiếu gia cũng quá hiền lành rồi. Một tiểu thư khác tức giận bất bình nói, San San từ trong hoàng hốt phục hồi tinh thần lại, nghe thế, lại khiếp sợ. Nghiêm Thanh Du cùng Luật Hạo Thiên đính hôn. Chuyện khi nào, chẳng lẽ ngay lúc cô một mình ngồi ở hoa viên, lại xảy ra chuyện lớn như vậy? Xoay quá, nhìn đến khuôn mặt tuấn mỹ kia làm cho người ta hít thở không thông, mồ hôi tích lại trên long mi kia, làm cho kia đôi mắt thâm thúy tối đen càng thêm khó bề phân biệt, thâm thúy như tối đêm đen. Không biết vì sao, cô cảm thấy không hận anh thấu xương như vậy, anh tựa hồ so với cô càng đáng thương hơn, ngay cả kết hôn cũng không do mình làm chủ. Cách chương.